Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, huyệt khiếu tổng số. Bây giờ Bạch Tử Nhạc trên người túi chữ vật nhưng không ít. Cộng lại chí ít 30 kiện, không gian cũng có lớn có nhỏ. Toàn bộ sát nhập mới có lấy Lục Tuyệt chân nhân cái này túi chữ vật lớn nhỏ. Có thể nghĩ phẩm giai. Đương nhiên, bên trong đồ vật, so sánh cái không gian này, cũng xác thực cực ít. Kim sợi ngọc thư, linh mộc thẻ tre, ngọc giản đồng, gia thú sách, lại tất cả đều là ghi chép thư tịch loại đồ vật. Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh ngạc, lại càng cảm giác đến kinh hỉ. Linh khí pháp bảo một loại, hắn bởi vì có rất nhiều thu hoạch, ngược lại cũng không khan hiếm. Thậm chí tự liền linh thạch, hắn lúc này nhìn đều rất nhạt, nhưng là ghi chép tri thức một loại thư tịch cùng ngọc giản đồng. Hắn lại càng coi trọng hơn, bởi vì đây mới là một vị tu sĩ chân chính cường đại căn cơ. Nếu không có lấy rất nhiều công pháp pháp thuật truyền thừa, hắn cho dù có giao diện thuộc tính bực này nghịch thiên chi vật, cũng là không bột đố gột nên hồ. Khó mà chân chính tăng lên tới bây giờ cấp độ này. Cửu Dương luyện đan pháp, Lục Tuyệt luyện đan tâm đắc, Kim Ngọc đan thư, Thủy luyện đan pháp, Tỉnh thần đan đan phương, Triều Lộ đan đan phương, Duyên Thọ đan đan phương, Kỳ Môn độn giáp, Trận đạo chân dài, Càn Khôn tạo hóa đại trận bày trận chi pháp, Cổ Nguyệt chân nhân luyện khí tâm đắc, Tam thập lục thiên cương cấm chế tường dài, Khôi lỗi nhập môn, Khôi lỗi thông cổ thư, Phù văn bách khoa toàn thư, Phù lục bát pháp, Cổ kim thần văn so sánh, Thiên thư sách, Bạch Tử Nhạc phủ, vô số xa lạ tri thức tại hắn trong đầu từng cái xẹt qua. Cưỡi ngựa xem hoa, coi là thật để hắn có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tới so sánh, hắn phát hiện mình tiếp xúc tri thức, thực sự quá mức nghĩa hẹp, từng cái vô cùng rộng lớn thế giới, bỗng nhiên tại trước mắt hắn hiển hiện, thật lâu, hắn mới lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đối với toàn bộ túi chữ vật bên trong mấy trăm loại dính đến các phương diện tin tức ghi. Chép tiến hành phân tích cùng đối chiếu, một lần nữa phân ra đối với mình tin tức hữu dụng. Đan đạo phương diện. Nếu như nghiên cứu, dựa vào Cửu Dương luyện đan pháp chờ thuật luyện đan, có thể trực tiếp đem ta luyện đan phẩm giai, từ nhị phẩm cao giai luyện đan sư, tăng lên tới tam phẩm cao giai luyện đan sư trình độ. Tới xứng đôi, còn có rất nhiều đan phương, tỉ như nhị phẩm cấp độ có tỉnh thần đan, triều lộ đan, đại hồi nguyên đan, tam phẩm cấp độ càng có duyên thọ đan. Kim linh giải độc đan, hồi thần đan, luyện khí phương diện, có thể tăng lên tới tam phẩm sơ giai cấp độ. Trận pháp nhất đạo bên trên, thì có thể tăng lên tới tam phẩm trung giai. Phù lục nhất đạo thì là nhị phẩm cao giai. Khôi lỗi một đạo là nhị phẩm cao giai. Như thế phân chia một cái, Bạch Tử Nhạc ngược lại là thanh minh rất nhiều. Sau đó nhịn không được liền có chút cảm thán cùng kính nể. Nguyên bản, hắn tại nghe mấy cái kia tu sĩ nghị luận mình, cho là mình so Lục Tuyệt chân nhân mạnh hơn thời điểm. Hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút tán thành cùng đắc ý. Nhưng lúc này chân chính kiến thức đến đối phương những này cất giữ cùng thành tựu. Hắn yên lặng đối so với về sau, không khỏi lắc đầu. Có lẽ thực lực phương diện, hắn xác thực muốn so Lục Tuyệt chân nhân càng thêm cao minh một chút. Nhưng ở cái khác phương diện, hắn coi như kém xa lắc, coi như hắn nhất là tự đắc luyện đan phương diện, đoán chừng cũng xa không bằng cái này Lục Tuyệt chân nhân tới cao minh. Càng đừng nói đối phương tại luyện khí nhất đạo, khôi lỗi một đạo, trận pháp nhất đạo, phù lục nhất đạo. Cổ văn một đạo, đều được cho người trong nghề, cực kỳ tinh thông, âm thầm tỉnh táo, Bạch Tử Nhạc tiếp tục xem xét ngọc giản đồng cùng các loại kim sợi ngọc thư. linh mộc thể che những vật này, rất nhanh liền lại có phát hiện. Lục Tuyệt chân nhân xuất thân Tả Đạo Tông, chính là Thiên Linh Tông phụ thuộc thần minh cảnh phía trên, quả nhiên có càng mạnh tồn tại, kim đan cảnh, nguyên thần cảnh, khai khiếu cảnh, huyệt khiếu tổng số, quả nhiên bị người thăm dò rõ ràng, lại có 1296 mai. Bạch Tử Nhạc nhanh chóng xem lấy rất nhiều tin tức, tâm thần chấn động, một hồi lâu, sắc mặt của hắn mới dần dần bình tĩnh, nhưng tâm thần, nhưng vẫn là nhịn không được từng đợt lưu động. Lần này tại Lục Tuyệt chân nhân trong túi chữ vật thu hoạch, hắn thấy, có thể xưng to lớn, mặc dù cũng không có công pháp pháp thuật chờ ghi chép. Thậm chí tự liền hắn nắm giữ huyệt khiếu số lượng, đều không có gia tăng. Dù sao trong đó mặc dù có nâng lên huyệt khiếu tổng số tại 1296 mai, cũng không có coi là thật khắc lục ra mỗi một cái huyệt khiếu vị trí chỗ ở. Nhưng trong này rất nhiều ghi chép, đối với hắn trợ giúp lại hết sức chi lớn, không chỉ có để hắn đối với ngoại vực có trình độ nhất định hiểu rõ, càng làm cho hắn minh xác mục tiêu, biết tu hành cảnh giới sâu cạn, càng biết khai khiếu cảnh cấp độ cực hạn, 1296 mai huyệt khiếu. Như thế so sánh, hắn thu thập huyệt khiếu tổng số còn kém xa lắc. Trải qua mấy ngày phỏng đoán, ta đối với xúc địa thành thốn thần thông đã có nhất định tâm đắc. Vừa vạn, nơi đây khoảng cách Triều Dương đạo phái còn có mấy ngày lộ trình. Vừa vạn có thể để ta thi triển môn này thần thông, đi đường cùng tu luyện hay không tướng lầm. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, phi toa trầm xuống, lập tức liền bay xuống. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc tâm nhược minh kính, bão nguyên thủ nhất, thể xác tinh thần dần dần buông lỏng, chậm rãi đạt đến một loại không suy nghĩ gì trạng thái bên trong. Bỗng nhiên, hai mắt của hắn mở ra, thể nội tiên võ nguyên lực cùng thần thức đồng thời cổ động. Phù hợp ở giữa, một cỗ diệu quyết tại tâm hắn ở giữa hiện lên. Ông, Bạch Tử Nhạc thể nội tiên võ nguyên lực cùng thần thức đồng thời tiêu hao. Trên chân chợt nhẹ, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại cực hạn nhẹ nhàng. Vội vàng cất bước bước ra, xoát, tựa như phù quang lược ảnh, hắn thân hình trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đã ở 10 trượng bên ngoài. Đây chính là thần thông chi lực sao? Tốc độ thật nhanh, bất quá, lần thứ nhất thi triển, lực khống chế không đủ, phương hướng không cho phép, thần thức cùng tiên võ nguyên lực ở giữa cũng không phù hợp. Bạch Tử Nhạc có chút hưng phấn, rất nhanh liền bắt đầu yên lặng tự hỏi thiếu sót của mình chỗ. Đối với tu luyện, hắn xưa nay sẽ không có chút qua loa, coi như biết nhập môn về sau, có thể dựa vào giao diện thuộc tính tiến hành tăng lên. Nhưng ở nhập môn trước đó, hắn thật giống như một cái khổ tu giả, không ngừng tu hành, không ngừng suy tư, sửa đổi không ngừng, cũng không ngừng tiến bộ. Một lần về sau, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền bắt đầu thi triển lần thứ hai. Một chút dừng lại, sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, xoát, xoát, xoát, mà hắn thân hình cũng theo đó tại núi rừng, bình nguyên, cồn cát, đường sông, chờ địa phương, phi tốc xẹt qua. Vì phòng ngừa gây nên chú ý, hắn trực tiếp thi triển ẩn thân thuật, thân tan dưới trời đất, người bình thường tuyệt khó phát hiện tung tích của hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Bạch Tử Nhạc nguyên lực cùng thần thức hao hết, liền sẽ xuất ra linh thạch tiến hành bổ sung, đợi cho khôi phục, liền tiếp tục đi đường, không dừng ngủ đêm. Rốt cục hao tốn 5 ngày thời gian, hắn thân hình xuất hiện ở một cái đầm lầy chi địa. Hồn năng cộng 5, cộng 45, cộng 47, cộng 3, cộng 86, cộng 1762, cộng 582, cảm giác được mình hồn năng từng chút gia tăng. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Vân Miểu Sơn đầm lầy. Đến, xa xa nhìn lại, sơn môn đều mơ hồ có thể thấy được. Bạch Tử Nhạc rốt cục đình chỉ thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Sau đó hắn thân hình nhoáng một cái, lập tức liền đem mình thân hình cùng tu vi đều cho hiển lộ ra. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc có chút điều chỉnh, liền đem mình tu vi duy trì tại khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Tiếp lấy hắn mới thi triển một môn phổ thông khinh thân chi pháp. Thẳng đến chiều Dương Đạo phái sơn môn mà đi, một bên đi đường, Bạch Tử Nhạc một bên đem ánh mắt tại giao diện thuộc tính bên trên quét qua. Khoảng thời gian này, hắn một đường khổ tu, trừ xúc địa thành thốn thần thông bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ tu luyện dò xét loại pháp thuật, đại động sát thuật, ngẫu nhiên ngừng thời điểm, cũng không có từ bỏ ba môn chú sát chi thuật tu luyện. Là lấy mấy môn thần thông pháp thuật, đều tương ứng có một chút tăng lên, trong đó chủ yếu nhất xúc địa thành thốn thần thông. Có lẽ là bởi vì có thân pháp loại pháp thuật thần hành độn địa thuật đặt cơ sở. Loại suy luôn luôn để hắn có chút cảm ngộ, là lấy tiến độ đúng là không thấp. Năm ngày chăm chỉ không ngừng khổ tu xuống tới, lại bị hắn đem tu luyện đến chưa nhập môn 68% trình độ. Cơ hồ mỗi một ngày, đều có thể có 13% tăng trưởng, thành quả khả quan. Về phần đại động sát thuật, có lẽ bởi vì thi triển tương đối hơi ít nguyên nhân, tiến độ ngược lại không bằng thần thông, bây giờ chỉ ở chưa nhập môn 37% trình độ. Đoán chừng nhập môn ngược lại là muốn so thần thông càng muộn mấy ngày. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cái này đại động sát thuật xác thực có thể xưng dò xét loại pháp thuật bên trong một đại thần diệu chi pháp. Hắn tại một lần tình cờ đụng phải một vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên sư thời điểm, căn cứ thử một lần ý nghĩ thi triển mà ra, lại không chỉ tùy tiện nhìn thấu hắn tu vi cảnh giới, càng nhìn ra đối phương linh năng bên trong một ít điểm yếu. Đương nhiên, chân chính để hắn kinh dị là, mượn nhờ này thuật, hắn vậy mà mơ hồ xem xét đến đối phương thể nội nhóm lửa huyệt khiếu số lượng. Mặc dù 10 phần mơ hồ, thậm chí căn bản không thể quan sát đến vị trí cụ thể, nhưng đối phương đến cùng đốt lên bao nhiêu huyệt khiếu, lại đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Ngược lại là ba môn chú sát chi thuật, tiến độ không lớn, nhưng cũng đều chính thức bị hắn tu luyện đến chưa nhập môn 50% trở lên trình độ. Trong đó toái linh thuật đạt đến chưa nhập môn 58%. Liệt thân thuật vì chưa nhập môn 57%. Về phần thần diệt thuật, tu luyện độ khó rõ ràng mạnh lên một bậc, chỉ là vừa tốt đạt đến chưa nhập môn 50% trình độ mà thôi. Chiều Dương Đạo phái cảnh tượng nhìn cùng hắn rời đi thời điểm, cũng không hề có sự khác biệt, nhưng khi hắn đi tại Chiều Dương Phong bên trên, rất nhanh liền từ rất nhiều đệ tử bên trong cảm thụ đến một chút khác biệt chỗ tầm thường. Thần sắc của bọn hắn bên trong lại đều mang một chút kích động, sao động cùng một tia hướng tới. Hắn không khỏi lại bắt đầu lắng nghe, rất nhanh một chút trò chuyện liền rơi vào hắn trong tai. Cương Phong hẻm núi bên trong, Cương Phong đã ngừng nghỉ đã 13 ngày. Dựa theo lệ cũ, lại có 7 ngày thời gian, ngoại vực chiến thuyền liền sắp giáng lâm. Nghe nói tông chủ đã trước một bước xuất phát, đi đến Cương Phong hẻm núi, bắt đầu nghênh đón. Lần này 12 danh ngạch tranh đoạt, hoàn toàn như trước đây chính là tại hoang cổ thành bên trong tiến hành. Chúng ta tông môn, giống như sẽ có 2 cái đệ tử tham dự. Đều có ai? Tông chủ chân truyền đệ tử, Đoạn Tinh Thần Đoàn Sư Thúc. Nghe nói Đoàn Sư Thúc bây giờ đã đạt đến khai khiếu cảnh hậu kỳ, cơ hội cực lớn. Một cái khác thì là trong tông Thái Thượng Trưởng Lão cháu trai, Tần Phi Vũ Sư Thúc. Mặc dù vẫn chỉ là khai khiếu cảnh trung kỳ chi cảnh, nhưng nghe nói tại nửa năm trước, Tần Sư Thúc cùng Đoàn Sư Thúc từng có giao thủ, Tần sư thúc còn thắng qua một bậc. Đáng tiếc, tông chủ nghiêm lệnh, không cho phép chúng ta tự mình tiến về. Không phải thật đúng là muốn đi quan chiến khẽ đảo. Đây cũng là bình thường. Nghe nói đến thời điểm sẽ có Đại Càn Quốc, Võ Quốc cùng Man Quốc ba đại quốc nhà. Vô số tiên pháp tông môn, tu tiên gia tộc, thậm chí là tán tu bên trong thanh niên một đời tu sĩ tiến về. Tham dự tranh đoạt, còn có từng cái tâm tư xảo trá tu sĩ, thế lực đối địch cường giả, Man Quốc võ quốc tử sĩ, thậm chí là ma tu tà tu thừa cơ ám sát, rồng rắn lẫn lộn, mười phần hung hiểm, không có sư môn trưởng bối bảo vệ, lấy ngươi ta thực lực, đoán chừng còn không có chân chính tiến vào hoang cổ thành, liền đã sẽ bị người giết chết, chôn xác hoang dã. Bạch Tử Nhạc trên mặt khẽ nhúc nhích, lộ ra một tia chợt hiểu, liên tục khổ tu, hắn suýt nữa quên mất ngoại vực cường giả giáng lâm sự tình. Bây giờ xem ra, chỉ cần 7 ngày, đối phương liền sẽ chân chính bước vào này vực, sau đó tại hoang cổ thành, chọn lựa kia 12 cái nhưng tùy bọn hắn cùng nhau đi tới ngoại vực thiên tài đệ tử. Xem ra, để lại cho ta thời gian. Cũng không nhiều a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.